có chúng tôi ở đây, không ai có thể quấy rầy giấc ngủ của anh. Tôi lập tức triệu tập quân đoàn mãnh thú và quân đoàn côn luân mai phục bên ngoài biệt thự nhỏ. Ngoài ra, tôi và Trúc Long, Thao Thiết Quỳ Nghiêu đã lâu không hoạt động. Vừa hay tối nay được luyện tập với đám sát thủ hàng đầu này, tiện rèn luyện cơ bắp và xương cốt. Được, Mục Hàn gật đầu. Vậy giao cho mấy người nhé. Đêm đó, như thường lệ, Mục Hàn để Sở Vân Lệ và Lâm Nhã Hiên đi ngủ trước, sau đó cũng trở về phòng ngủ. Nhưng bên ngoài biệt thự nhỏ lúc này, lực lượng ám sát đang ồ ạt ập tới. Người đầu tiên xuất hiện trong màn đêm là một tên sát thủ cưỡi hổ, mù một bên mắt, gã vác khẩu bazooka trên vai, hùng hổ chạy về phía biệt thự. Gã có biệt danh là Độc Nhãn Long, một trong 10 sát thủ hàng đầu khu vực Đông Nam. Xưa nay nhiệm vụ thành tích toàn thắng, chưa từng chịu thất bại. Nhưng đêm nay, Độc Nhãn Long còn chưa tiếp cận được biệt thự nhỏ đã bị quân đoàn mãnh thú và quân đoàn côn luân mai phục xung quanh xử gọn trong nháy mắt. Nhìn thấy Độc Nhãn Long ngã xuống đất một cách khó hiểu, hơn 1.000 sát thủ đang im lìm đằng sau cảm thấy kỳ lạ, nhưng bọn chúng không quan tâm. Dù sao sự cám dỗ của 1 tỷ tệ tiền hoa hồng là quá lớn. Hơn 1.000 tên sát thủ này lần lượt xông vào biệt thự nhỏ. Chỉ là bên sát thủ đến một người, quân đoàn mãnh thú và quân đoàn côn luân lập tức giết một người, bọn chúng còn không biết đối phương ở đâu. Hơn 100 sát thủ còn lại nhận ra tình thế không ổn, muốn trốn khỏi nơi kỳ quái này, nhưng đã bị chặn lại bởi tứ đại chiến thần, Hoàng Điểu, Trúc Long, Thao Thiết và Quỳ Nghiêu. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, hơn 1.000 sát thủ hàng đầu Đông Nam đã bị giết. Góc truyện audio.com. Không ai biết bọn chúng đã chết như thế nào. Sở Vân Lệ và Lâm Nhã Hiên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thậm chí còn không biết bên ngoài biệt thự nhỏ đang diễn ra một trận chiến. Cách chương.